sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47 chương 4710 giờ sáng tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Cửa ra sân bay đã thay đổi thông tin lần thứ hai, số chuyến bay mà Vương Lộ tâm niệm cũng đã hiện lên, đôi mắt hắn sáng ngời, cùng lúc đó, cả trái tim cũng như nhắc lên. Tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi. Vài phút nữa, máy bay của KK sẽ hạ cánh rồi họ sẽ cũng gặp mặt. Hôm nay là mùng 1 tháng 7, là ngày hẹn KK tới công ty tại Bắc Kinh. Vương Lộ đứng lên từ hàng ghế chờ, cầm lấy tấm biển đã chuẩn bị từ trước đó, chen vào đám người, rồi dựng thẳng tấm biển với hàng chữ to trên tay lên, KK cậu nhìn thấy đừng hờ hững với tôi nhé. Cầm những lời này tuy rằng xấu hổ khi đứng trong đám người nhưng chỉ cần có thể tiếp đón được người, Vương Lộ hắn cũng không rảnh lo lắng nhiều, so với những việc vặt này trong lòng hắn bây giờ toàn bộ đều bị những hành khách đang đi từ lối ra kia chiếm cứ. Những người đang đi ra trước mắt kia, trong đó có một người là KK, rốt cuộc là ai? Sẽ là ai đây? Tâm Vương Lộ như bị nắm lên, trong lòng hắn như có một cây đao nhìn mỗi hành khách tới gần, cây đao kia tùy thời tùy chỗ sẽ lóe lên lấy mạng già của hắn. Làm người đại diện của KK, trong lòng Vương Lộ có điều thật chua xót không dám nói với người ngoài, đó là, mãi cho tới giờ, hắn còn không biết diện mạo của KK. Từ khi bắt đầu nhận thức KK, toàn bộ giao lưu giữa hai người đều ở trên mạng, cho dù là công việc hay gì cũng chỉ giao lưu thông qua văn bản, hắn đã từng vài lần đưa ra việc gọi điện video cho KK nhưng đều bị KK cự tuyệt. Một lần thì thôi, nhưng nhiều lần bị cự tuyệt hắn làm sao không biết ý tứ của KK chứ, sợ là không muốn lộ mặt. Hơn nữa trong lúc livestream KK cũng không mở camera, trong lòng hắn đã sớm có phỏng đoán. Rất có khả năng, diện mạo của KK không được như ý muốn. Không thể trách Vương Lộ nghĩ như vậy, hiện giờ đầy đường là streamer ai có tài có nghệ gì cũng đều được dùng để tăng thêm phân hạng, trong đó giá trị nhan sắc có lực sát thương mạnh nhất, phàm là streamer có nhan sắc đã có thể đạt được 6 phần rồi, họ đã sớm ước gì mở camera 24 trước mặt fan. Trái lại KK này, mặc kệ công ty có nói bao nhiêu lần cũng không tính lộ diện, nếu không phải lộ diện sẽ đưa tới vài câu chuyện cầu huyết ra thì chỉ còn lại đáp án là giá trị nhan sắc không đủ, mà chắc 99. Khả năng đáp án sau, nghĩ tới đây, đột nhiên Vương Lộ lại thở dài. Bởi vì KK luôn không có nhiệt tình với việc cùng livestream với Bạch Giao cho nên đêm qua hắn đã liên hệ với KK, lúc đó KK càng uể oải không có chút phấn chấn nào, Vương Lộ cũng không nói cho hắn chuyện lớn mà gần đây đã xảy ra. Đó là việc livestream với Bạch Giao đã xuất hiện biến cố. Toàn bộ streamer của Manh Miêu TV đều biết cùng phát sóng với Bạch Giao là được bước lên con đường rộng rãi như thế nào, một cái bánh kem lớn như vậy được bày biện ngay trước mắt ai đều muốn cắn thử một miếng, vốn dĩ KK dựa vào nhân khí bùng nổ bắt được quyền sở hữu chiếc bánh này, nhưng sự tình có khả năng phát sinh chuyển biến. Quả nhiên, hôm qua Vương Lộ nhận được thông báo của công ty về việc gặp mặt với Bạch Giao, công ty quyết định đưa thêm vài streamer tốt nhất của kênh cùng gặp mặt. Kết quả cuối cùng do Bạch Giao tuyển chọn, lấy lý do là tôn trọng ý muốn của Bạch Giao, cũng làm cho những streamer khác tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy mà chiếc bánh kem mà KK ăn tới miệng rồi còn phải nhổ ra, sau đó mặc cho số phận, Vương Lộ hắn sao có thể chịu phục, nhưng sự tình còn ở phía sau, sau khi nhận được điện thoại Vương Lộ đã vội vã hỏi thăm, phát hiện công ty nói thật dễ nghe nào là mỗi người đều bình đẳng nhưng trên thực tế chỉ có hai streamer chân chính được gọi tới tham gia cùng Bạch Giao. Trừ KK ra còn có streamer về game Fiola. Sự tình có thể làm công khai như vậy, Vương Lộ có mù cũng nhìn ra được rõ ràng công ty bên kia đã nhả ra cố ý đem cơ hội này chuyển cho Fiola, nhưng bởi vì đã quyết định từ trước không thể trực tiếp bác bỏ cho nên mới làm như vậy. Nói tới Fiola, Vương Lộ càng thấy trong lòng khó chịu hơn, tuy rằng đã sớm biết Fiola để ý tới cơ hội này, ngầm hoạt động thậm chí còn tặng lễ cho cao tầng trong công ty, nhưng sau khi KK được chọn, bên kia cũng dừng không có hành động gì, Vương Lộ cho rằng hắn đã từ bỏ, còn âm thầm cảm thấy may mắn vui vui vẻ vẻ, không nghĩ tới bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ vào ngày này, trực tiếp đảo lộn hết lên. Hiện tại nghĩ lại, đâu phải Fiola không hoạt động mà là hắn vẫn luôn ngầm hoạt động. Chờ tới hôm nay dùng một chiêu khống chế địch bắt lấy buổi livestream này. Đầu Vương Lộ chảy đầy mồ hôi, sân bay không nóng, mồ hôi chảy xuống toàn mồ hôi lạnh. Vốn dĩ những việc này hắn có thể xử lý tốt nhưng hắn nhất thời đại ý, bị Fiola chui vào chỗ trống, nói đến nói đi chuyện này đều do hắn không tìm hiểu kỹ, hiện giờ có nói cũng vô dụng, làm thế nào ứng đối mới là mấu chốt. Nghĩ tới đây cả người Vương Lộ cứng đờ, càng lo lắng hơn trước. Đúng rồi, công ty cũng không có trực tiếp đưa cơ hội này cho Fiola, mà để cho Fiola cùng KK đi gặp mặt Bạch Giao, có thể thấy được quan hệ trong đó. đều là những người xa lạ chưa từng gặp mặt, nếu lọt vào mắt xanh của Bạch Giao mới là mấu chốt, phải lưu lại một ấn tượng tốt trong buổi gặp mặt ngắn ngủi này với Bạch Giao, mà ngọn nguồn của ấn tượng tốt không ngoài hai mục, đó là kỹ xảo nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe cùng với vẻ bề ngoài phong độ. Mà vừa vặn hai mục này, Phiêu La đều có, làm streamer về game luôn cần chuẩn bị về tài ăn nói và làm sao để không khí cho sinh động, cái này thì không cần nói, nhưng bề ngoài lại bất đồng, nhìn chung thì những streamer nổi danh trong Manh Miêu TV thì tư lịch của Phiêu La là lâu nhất, fan của Ngao Ngao Kêu Lang là nhiều nhất, sở dĩ hắn có lượng fan cao như vậy là bởi vì giá trị nhan sắc của hắn cực cao, đáng tiếc kỹ thuật thì kém hơn so với những người khác. Cùng ý như vậy, vương giả vinh diệu nổi nhiều năm như vậy, streamer thay đổi theo mùa, nhưng Phiêu La có thể đứng sừng sững không ngã, trừ bỏ kỹ thuật ra thì do có giá trị nhan sắc. Tuy rằng kém so với Ngao Ngao Kêu Lang, nhưng về nhan sắc thì Phiêu La có thể được đánh giá là tới 8-10. Không nói cái khác, chỉ nói ấn tượng anh Tuấn ăn nói nhẹ nhàng cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho fan nữ rồi. Có đối lập như vậy, ngực Vương Lộ lại cảm thấy đau. Nói trắng ra, hắn cũng không ôm hy vọng với bề ngoài của KK, hiện tại chỉ cầu khẩn hy vọng KK không cần quá khó coi. Suy xét về tuổi của KK thì không xấu, không đáng khinh, chỉ sợ trên khuôn mặt có đầy đậu thanh xuân đâu. Vâng, mụn trứng cãi à? Tâm Vương Lộ co rút từng đợt, dòng người đổ ra ở cửa càng ngày càng gần, đám người chen chúc đi ra, trong khoảng thời gian ngắn Vương Lộ không kịp nhìn hết. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thật xấu, ngàn vạn đừng nha. Vương Lộ liều mạng vẫy tấm biển trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm đám người, may mắn người kia đi qua, Vương Lộ thở dài nhẹ nhõm, hơi thở còn chưa thả lỏng hết thì ánh mắt chợt lướt qua chú ý một điểm sáng trong đám người. Trong đám đông, có một người với vóc dáng cực cao, người khác đứng thẳng mới tới ngang ngực hắn, liếc mắt xem qua, trong đầu phản xạ có điều kiện nhớ tới một câu. Hạc trong bầy gà, thực tế cũng có người cao lớn như vậy sao? Nhìn xa xa tựa như còn để tóc dài. Là nữ sao? Không, không phải, dáng người kia tuyệt đối đường đường chính chính là nam. Suy nghĩ phiêu xa, đột nhiên Vương Lộ hoàn hồn, tới khi nào rồi mà hắn còn có thể rảnh rang chú ý tới một người không có quan hệ nào chứ? Vương Lộ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt càn quét tiếp tục tìm tòi cây cây trong đám người. Nhưng chỉ phân tâm một chút, cái người với vóc dáng cực cao kia đã đi thẳng tắp tới trước mặt hắn, trong lúc hắn còn mờ mịt người kia đã đoạt lấy tấm biển mà hắn giơ cao cao lên. Khoảng cách quá gần, người nọ phải cúi đầu mới có thể nhìn thấy hắn, ngược sáng, Vương Lộ thấy người nọ hé miệng, thanh âm cực kỳ quen thuộc chậm rãi vang lên, vừa lễ phép lại lười nhác. Chào anh, Vương ca cách trương.